Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, tử vong chuyến bay. Ban ngày đi dạo phố du ngoạn, buổi tối chăn lớn cùng ngủ đánh nhau kịch liệt liên tục. Có thời gian rảnh Tô Cảnh liền lấy ra địa thư đến nghiên cứu. Đừng nói, thật đúng là nhường hắn phát hiện ít đồ. Hắn phát hiện tử vong danh sách. Muốn nói phát hiện phương pháp cũng rất đơn giản. Địa thư liền cùng thật laptop một dạng. Làm một cái nam sinh. Chỉ sợ đối với ẩn tàng văn bản tài liệu loại phương pháp này hết sức quen thuộc. Bình thường hạ bức họa A. Không phải sửa cái danh tự giấu đi. Chính là trực tiếp ẩn tàng cặp văn kiện. Tô Cảnh cũng là trong lúc rảnh rỗi mới làm như vậy. Kết quả, thật vẫn xuất hiện. Một cái ẩn núp văn kiện. Làm Tô Cảnh mở ra, phát hiện là từng cái rậm rạp chằng chịt tên người. Một đường hướng phía dưới xem xét, căn bản đếm không hết rốt cuộc có bao nhiêu người. Hơn nữa, phần danh sách này sẽ còn biến hóa. Cơ hồ là liếc mắt liền có thể phát hiện có danh tự biến mất. Sau đó lại có tên mới xuất hiện. Không hề nghi ngờ, đây là tử vong danh sách. Lên cái này danh sách danh tự. Chỉ sợ đã bắt đầu tiến vào tử vong đếm ngược. Chính là nhìn dài ngắn mà thôi. Từng cái lật lên quá phiền phức. Đối với ổn định đồ chơi này Tô Cảnh vẫn là rất quen thuộc. Lợi dụng tra tìm công năng. Tìm được Sydney Well, Olivia danh tự. Không có. Tô Cảnh lại tra một lần Sam cùng Molly danh tự. Lại xuất hiện. Nhìn xem Sam cùng Molly hai người danh tự. Lúc này mới phát hiện tên này đằng sau còn có ghi chú. Tựa hồ là, kiểu chết, chết bởi máy bay bạo tạc. Tô Cảnh thử nghiệm muốn đem hai người danh tự xóa bỏ. Lại phát hiện, không được, văn kiện căn bản không chấp nhận dạng này thao tác. Quả nhiên, kết quả là không cách nào cải biến. Cái này lại để Tô Cảnh có ý tưởng mới. Nếu là máy bay bạo tạc, như vậy hẳn là phi cơ phía trên người đều chết. Nói cách khác, lên cái này phi cơ phía trên người hẳn là đều ở trong tử vong danh sách. Nhưng là nếu là có không ở trong tử vong danh sách người lên máy bay sẽ như thế nào? Máy bay sẽ không bạo tạc, hay là bạo tạc sau may mắn còn sống sót? Tô Cảnh rất muốn xem thử một chút, dứt khoát liền để Olivia lưu ý một lần Sam cùng Molly động thái. Nếu như hai người muốn đi máy bay ra cửa, cùng theo một lúc đi. Dưới tình huống bình thường, hai người không có khả năng ra cửa. Dù sao Sam sự tình còn không có kết thúc. Hơn nữa máy bay xảy ra chuyện xác suất tuy nhiên rất thấp. Chỉ khi nào xảy ra chuyện cơ bản kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay. Lúc này hai người càng hẳn là khiêm tốn một chút. Thế nhưng là, hai người cũng không biết làm sao nghĩ. Vậy mà thật dự định ra cửa. Cũng không biết là cảm thấy sự tình qua đi đã an toàn. Hay là cảm thấy dạng này cẩn thận từng ly từng tí không phải biện pháp. Không đếm xỉa đến. Về sau hỏi Olivia mới biết được. Nguyên lai Sam có đi Pháp Quốc cơ hội học tập. Cũng đang bởi vì việc này lúc trước Molly mới cùng hắn chia tay. Dù sao dị địa luyến rất thống khổ. Molly cũng không muốn chậm trễ Sam sự nghiệp. Bất quá đã trải qua một loạt chuyện này. Hiển nhiên Molly là nghĩ thông, dự định bồi tiếp Sam cùng đi Pháp Quốc. Reng reng reng, chấm ngoặc kép, điện thoại vang, Tô Cảnh lấy điện thoại ra, phát hiện là Chris đánh tới. Phóng thích tiểu địa ngục đất trống đã bắt lại, bọn họ đặt trước chính là ngày nào vé máy bay. Tô Cảnh hướng về Olivia hỏi, ngày kia, thời gian này còn kịp, đi, trước mang các ngươi trở về. Tô Cảnh dự định trước chuẩn bị cho tốt tiểu địa ngục sự tình. Sau đó lại làm Sam cùng Molly sự tình. Ba người thu dọn đồ đạc. Trực tiếp một đường lái xe trở về. Không giống trước đó là du lịch ngắm phong cảnh. Cho nên tốc độ rất nhanh. Trời vừa tối. Liền đã trở về. Gọi lên Chris. Cùng đi đến phóng thích tiểu địa ngục vị trí. Sau đó ở ngay trước mặt bọn họ. Đem tiểu địa ngục phóng thích ra ngoài. Có tử bá trang mới có thể tiến vào. Chris hơi có chút thất vọng. Tô Cảnh đem tiểu địa ngục cải tạo tốt. Nghĩ, dứt khoát đem Sydney Well cùng Olivia lưu lại. Tất nhiên tiểu địa ngục đã thành. Tự nhiên cũng phải lưu tử thần ở chỗ này. Tổ cảnh để Sydney Well trở thành tầng thứ 5 tiểu địa ngục trấn hồn xứ. Nghĩ nghĩ đem Senbon Yakura để lại cho nàng. Dù sao cũng là trấn hồn xứ. Janpakuto vẫn là muốn có. Hơn nữa bên này bản thân còn có tử thần tồn tại. Cho nên uy lực tự nhiên muốn mạnh một điểm. Về phần Olivia, chờ quay đầu rút đến Janpakuto lại cho nàng là được. Tô cảnh cũng không trông cậy vào hai người bọn họ là đủ rồi. Trước dừng chân, sau đó từ từ đi. Đem Sikai cùng Ban Kai phương thức giao cho Sydney Well. Đợi đến nàng có chút thuần thục sau. Tô cảnh liền ngựa không dừng vó trở về. Thời gian vừa vặn, bên này Sam cùng Molly đã thu thập thỏa đáng. Buổi tối lên máy bay, Tô cảnh cũng vội vàng mua cùng một cái chuyến bay vé máy bay. Hắn dự định thử xem, mình cũng leo lên cái này máy bay có thể hay không xảy ra chuyện. Chuyến này, là từ Mỹ quốc bay hướng Pháp quốc, đi tới sân bay phòng nghỉ ngơi. Tô cảnh liền gặp được Sam cùng Molly. Hai người tựa hồ không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Tô cảnh. Vội vàng qua tới chào hỏi. Vừa hỏi phát hiện dĩ nhiên là cùng một cái chuyến bay liền càng hiếu kỳ hơn. Tán gẫu thời điểm tự nhiên hỏi tới Olivia cùng Sydney Well. Cũng hỏi tới Tô cảnh đi Pháp quốc làm gì. Đều bị Tô cảnh đơn giản qua loa đi qua. Đương nhiên, cuối cùng hai người tự nhiên cũng không nhịn được hỏi tới tử vong danh sách sự tình có phải hay không. Đã qua, Tô cảnh đang định mở miệng. Liền gặp được nơi xa một đám người đi đến. Xem ra tựa hồ đều là học sinh. Còn có một nam một nữ hai người lĩnh đội. Hẳn là lão sư A. Những người này, cũng là muốn lên chuyến bay lần này. Không cần cố ý đi hỏi. Liền có thể nghe thấy học sinh bên trong có người hưng phấn nói xong liên quan tới Pháp quốc sự tình. Rất rõ ràng đây là trường học tổ chức cùng một chỗ muốn đi Pháp quốc A. Bởi vì đám người kia xuất hiện, Tô cảnh liền mượn cớ qua loa vài câu. Sau đó tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống nghỉ ngơi. Quá nhiều người. Sam cùng Molly hai người cũng không tiện nói thêm gì nữa. Hơn nữa muốn đi Pháp quốc bắt đầu cuộc sống mới cũng làm cho bọn họ rất phấn khởi. Hai người thấp giọng đang nói chuyện gì. Lúc đầu trong lòng khả năng còn có chút tiểu bất an. Nhưng là biết rõ Tô cảnh cũng ở cái này chuyến bay. Điểm này ít nhiều cũng để bọn hắn an tâm không ít. Những cái kia học sinh tam tam lưỡng lưỡng tìm chỗ ngồi xuống. Đại bộ phận đều vây tại một chỗ, lẫn nhau trò chuyện, Tô cảnh ngồi khá xa. Kết quả đã có một cái tóc vàng nữ sinh đẩy hành lý. Đi tới Tô cảnh một bên, cách mấy cái vị trí ngồi xuống. Sau đó tự mình xuất ra sách nhìn, có vẻ hơi quái gở. Không phải như vậy hợp quần. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.